Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336. Khỏa Thi Bố, lực lượng thời gian, vĩ ngạn vô cùng, dù cho là đại đế, cũng nắm giữ không được loại lực lượng này, cũng chỉ có tiếp cận vô thượng người, có thể có năng lực như vậy. Năm đó ở kia mảnh hư vô chi địa, Ninh Giang độ kiếp qua đi, dòng sông thời gian hiện thân. Có vô thượng cự đầu từ vạn cổ trước đó mà đến. Muốn đem hắn bóp chết, mà Khương Vũ, Mộng Vô Tranh, Côn Bằng, thì từ dòng sông thời gian bên kia, đến hộ giá hộ tống, nắm giữ lực lượng thời gian, điều khiển thời gian, liền xem như đại đế tại trước mặt, cũng phải cúi đầu xưng thần, mà dưới mắt, cái này đen hồ lô, vậy mà dính đến lực lượng thời gian, những người khác có lẽ cảm giác không ra. Nhưng Ninh Giang năm đó gặp qua đầu kia dòng sông thời gian. Đối với loại lực lượng này tương đối quen thuộc, một chút liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Vừa rồi một khắc này, Nghệ Thiên Mệnh hoàn toàn chính xác bị đánh chết, nhưng là cái này đen hồ lô để đảo ngược thời gian. Cho nên Nghệ Thiên Mệnh mới có thể lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở nơi đó. Đương nhiên, lực lượng thời gian cũng có phân chia mạnh yếu. Giống lúc ấy dòng sông thời gian trận chiến kia, có thể vượt qua thời gian, chui qua lại, hiện tại, tương lai, loại thời giờ này chi lực, xa xa không phải đen hồ lô có khả năng so sánh. Đen hồ lô có khả năng cải biến, nhiều nhất chỉ là chính Nghệ Thiên Mệnh thời gian. Nghệ Thiên Mệnh mới vừa rồi bị giết, đen hồ lô thì là để Nghệ Thiên Mệnh tự thân thời gian. Về tới bị giết trước đó. Cũng không phải là nói, để ở đây tất cả mọi người thời gian, toàn bộ trở lại trước đó, bằng không mà nói, hồn tộc vị cường giả này đánh ra một trường, cũng nên bị thời gian đảo lưu trở về. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này đen hồ lô lực lượng thời gian, còn không ảnh hưởng được những người khác, bất quá, chờ Nghệ Thiên Mệnh về sau tu vi tiến thêm một bước. Đen hồ lô lực lượng thời gian tất nhiên cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng tiến. Đến lúc kia, nói không chừng Nghệ Thiên Mệnh thật có năng lực như vậy. Có thể ảnh hưởng đến người khác lực lượng thời gian chí bảo, hồn tộc xuất thủ cường giả cũng phát hiện đây là cái gì. Thanh âm xuất hiện ba động, bảo vật như vậy, cho dù là hắn, cũng vì đó tâm động, trước mắt thế gian đã biết thời gian chí bảo. Cũng chỉ có thấp đại không thể tưởng tượng nổi thiên bảo. Thì gian chi xa, mà cái này đen hồ lô, là kiện thứ hai, tiểu quỷ, đã tới, hôm nay liền lưu tại nơi này đi, lần này, vô biên uy thế càn quét mà ra, mênh mông vĩ ngạn lực lượng hung hăng đánh thẳng tới, từng mảnh nhỏ không gian phát ra run rẩy, tựa hồ muốn sụp đổ, hắn đến rồi, Ninh Giang đồng tử co rụt lại. Một tôn thân ảnh, dậm chân mà tới, lần này, tôn này hồn tộc cường giả xuất động chân thân, hiển nhiên đối Nghệ Thiên Mệnh đen hồ lô tình thế bắt buộc. Càng đáng sợ chính là, trừ khí tức của hắn bên ngoài, còn có một cỗ không có gì sánh kịp khí tức dáng lâm ni chỉ thấy kia là một khối vảy rách. Khối này bày lên, thiêu đốt lên máu đỏ tươi, loại này huyết dịch sán lạn vô cùng, tản ra ngập trời đế uy. Loại này máu, Ninh Giang trái tim hung hăng chấn động. Đây là đại đế chi huyết. Ninh Giang hãi hùng khiếp vía. Một giọt đế huyết, một khi tan ra, đủ để hình thành một cái biển máu. Đế huyết uy lực, một khi bộc phát, cơ hồ có thể sánh vai chân chính đại đế tại thế. Bất quá, đế huyết cả thế gian khó tìm. Muốn tìm được một giọt đế huyết, khó như lên trời. Đại đế chi huyết, mỗi một giọt đều có được đại đế ý chí, coi như đại đế bị thương. Tại đại chiến bên trong có huyết dịch lưu lạc, huyết dịch cũng sẽ tự động bay trở về. Đế huyết chính là đại đế trên người tinh hoa, thiếu khuyết một giọt, đối với đại đế đều là một loại tiêu hao. Bởi vì đế huyết bên trong, dung nhập thiên mệnh chi lực, thiếu một nhỏ máu, tương đương với nắm giữ thiên mệnh chi lực thiếu một bộ phận. Dưới tình huống như vậy, đại đế tự nhiên sẽ nhất là chân quý tự thân huyết dịch. Dưới tình huống bình thường, đại đế cũng sẽ không lưu lại đế huyết, coi như lưu lại, tối đa cũng là giải rác mấy giọt. Thế nhưng là dưới mắt, khối này bày lên dính đầy đế huyết. Đế huyết đem chọn khối vải rách nhuộm đỏ. Dạng này huyết lượng, cũng không phải 2-3 giọt đơn giản như vậy. Ninh Giang thậm chí hoài nghi, có phải là có một tôn đại đế vẫn lạc, máu tươi toàn bộ rơi vào phía trên. Khỏa thi bố, đây là hồn tộc khỏa thi bố. Kiều Quan Thanh nghe nói qua vật này, lập tức giật nảy cả mình. Truyền thuyết khối này khỏa thi bố, đã từng bao khỏa qua một tôn chiến tử chúa tể. Đây là trăm vạn năm trước đồ vật. Dự ngôn chi tử cũng hẳn là hướng về phía vật này tới, khỏa thi bố. Đích thật là kiện đáng sợ bảo vật. Ninh Giang kinh ngạc. Bao khỏa qua một tôn chúa tể thi thể. Khó trách có thể dính vào nhiều máu như vậy dịch. Cần biết, dược thần Sơn Kỳ Lân Sơn, chỉ là lây dính một bộ phận thần thú Kỳ Lân chi huyết. Liền ra đời linh trí, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà khối này khỏa thi bố, nhiễm đế huyết nhưng xa so với Kỳ Lân Sơn càng nhiều. Dạng này một khối khỏa thi bố, so với phổ thông đế khí, muốn càng thêm đáng sợ, dù sao, liền xem như đế khí, cũng chỉ là đại đế chế tạo mà ra. Lại như thế nào so ra mà vượt đại đế tự thân một thân đế huyết. Khỏa thi bố mới ra, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt rơi vỡ, vạn pháp đều tại gào thét, mơ hồ ở giữa, cảm nhận được một cỗ thê lương khí tức, phảng phất vừa đưa ra đến trăm vạn năm trước, đích thân tới trận kia đáng sợ đại chiến. Ô ô ô ô, quỷ khóc sói gào, không tốt, cho dù là nghệ thiên mệnh, đều thân sắc đại biến. Hồn tộc vị lão tổ này, ngay cả hắn thiên nhai chi môn đều có thể áp chế. Lại thêm khối này khỏa thi bố, một khi song song phát huy, hắn cũng có vẫn lạc nguy hiểm mà ni. Hồn tộc, hôm nay ngươi giết ta một lần, bút chướng này ta nhớ kỹ. Đợi đến tương lai, ta tất đạp diệt hồn tộc. Nghệ thiên mệnh lưu lại một câu ngoan thoại, không còn ở lâu, hắn cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết nôn tại thiên nhai chi môn bên trên. Thiên nhai chi môn quang mang sáng rõ. Bỗng nhiên tránh thoát hồn tộc cường giả áp chế. Nghệ thiên mệnh vừa sải bước ra. Tiến vào thiên nhai chi môn. Từ đây biến mất, đi. Mà trước lúc rời đi. Hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái. Một vệt thần quang bỗng nhiên bắn về phía Ninh Giang bọn người. Ầm ầm ầm ni nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang. Đạo này thần quang đi vào Ninh Giang đám người trước mặt. Hiện ra nguyên hình, vậy mà là một chương lá bùa. Lá bùa phía trên, có từng cái chấn chữ. Những này chấn chữ, xuất từ người khác nhau chi thủ. Yếu nhất đều là thế tôn cấp cường giả. Trên đó tràn đầy thế tôn, thiên tôn, thậm chí là chuẩn đế khí tức. Đây là thiên đạo viện thiên đạo thần phù. Chính là thiên đạo viện chư tổ cùng một chỗ luyện chế đồ vật. Thần phù mới ra, giống như là thiên đạo viện chư tổ đồng thời xuất thủ. Liền xem như chuẩn đế đều có thể trấn áp nhất thời bán hội. Hắn vậy mà lấy ra đối phó chúng ta. Kiều Quan Thanh thấy cảnh này, cơ hồ muốn tức thổ huyết, như thế quý giá đồ vật, không giữ lại mình dùng. Vậy mà lấy ra âm bọn hắn. Đây là cái gì thù cái gì oán? Người đường đường dự ngôn chi tử. Làm loại sự tình này cũng quá thiếu đạo đức đi. Vô cấu tiên giáp phát huy, vạn pháp bất xâm lực lượng khuếch tán mà ra. Chương này thần phù trong chốc lát liền đã mất đi tác dụng. Nhưng là, này nháy mắt ở giữa, hồn tộc tôn kia cường giả, đã triệt để thúc dục khỏa thi bố. Hắn tự thân lực lượng tăng thêm khỏa thi bố lực lượng. Đem trọn phiến không gian một mực phong tỏa, càng đáng sợ chính là, bốn phương tám hướng không gian bên trong, cũng xuất hiện lít nha lít nhít hồn tộc đại quân, đem Ninh Giang bọn người bao vây lại. Hết chương.